Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 251, chết vô đối chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đường khóa buổi chiều cũng thực xuất sắc. Khóa nhạc Lý dạy chính là đánh đàn. Khóa này trước đó đã dạy vài tiết, cho nên Ngô Học Chính đang hoàn thành một tiết sau cùng. Để các học sinh luyện tập, hắn xuống chỗ ngồi vừa đi vừa nghe. Nghe được học sinh đàn không tiêu chuẩn liền tự mình qua đi chỉ đạo. Chờ khi mọi người đều luyện được không sai biệt lắm, hắn liền làm đại gia hợp tấu một khúc. Một bên hơi mau một bên hơi chậm. Hai bên hợp sướng cảm giác cho người ta thể nghiệm không giống nhau. Nghe rất là không tồi. Khóa đánh cờ dĩ nhiên chính là dạy đánh cờ như thế nào. Từ đoán cờ chọn cờ đến chấp đen đi trước lại đến lần lượt thu cờ. Hắn nói được đều là những thứ nhập môn cờ vây. Học thứ này là phải kiên nhẫn. Cho nên vị Triệu Học Lục này tính tình dịu dàng. Lớp học này của hắn bày ra chính là một loại cảm giác hài hòa ấm áp. Tiếng nói ôn nhuận giống như mưa thuận gió hòa đem tri thức đánh cờ gieo rắc ở trong lòng các học sinh. Thể dục khóa là mới lạ nhất. Sở Từ mang đại gia từ hội trường đi ra ngoài, đi tới sân thể dục bên ngoài. Chỉ nghe sau một tiếng còi trúc thanh thúy vang lên, học sinh trước đó tứ tán ở bốn phía sân thể dục lập tức động tác thực mau mà chạy đi qua. Sau đó nhanh chóng mà xếp thành hàng. Tiếp theo đó là điểm số. Đợi sau khi Mạnh Học Lục phát hiện người đến đông đủ, mới dẫn dắt đại gia cùng nhau làm vận động nóng người. Làm xong vận động nóng người làm cho bọn họ chạy vòng. Sau khi làm xong những cơ sở này, sau đó bắt đầu chính thức vào học. Luyện là đứng nghiêm nhảy xa. Loại chương trình học này chỉ có ở Quốc Tử Giám khai triển. Ở trước đây, đại gia cũng không cảm thấy này cũng có thể mở một tiết khóa. Sau khi nghe, bọn họ mới phát giác, nơi này xác thật có một số thứ có thể học tập một chút. Sau khi ba tiết học kết thúc, Sở Từ lại đem đại gia mang về hội trường ngồi. Hắn đem hôm nay vài vị phu tử thượng khóa thỉnh đến trước đài. Sau khi cùng nhau xuống người phía dưới khom lưng thăm hỏi. Mới ngồi xuống, các vị, như những gì chúng ta mới nhìn thấy trong chương trình học còn có chỗ nào không thỏa đáng. Còn thỉnh đại gia không tiếc chỉ giáo. Đại gia có thể nói cho ta. Cũng có thể trực tiếp nói cho vị phu tử kia. Người phía dưới nghẹn một ngày quả nhiên là có vấn đề muốn hỏi. Có chút người sợ quên hỏi cái vấn đề gì. Liền ghi tạc trên giấy. Sở Từ mỉm cười nhìn phía dưới. Vài vị phu tử ở Quốc Tử Giám bọn họ khóa đều giảng được không tồi. Khi trả lời vấn đề cũng thực khéo léo. Trải qua một chuyện này. Danh vọng Quốc Tử Giám hẳn là lại sẽ so với trước đây càng cao một chút. Liền trong lúc Sở Từ hết sức thất thần, có người đột nhiên đứng lên, hỏi Sở Từ một vấn đề. Sở Tư Nghiệp, ta cho rằng giống nhạc Lý, đánh cờ cùng thể dục gì đó đều hẳn là hủy bỏ. Khoa cử chỉ khảo tứ thư ngũ kinh, mấy thứ này căn bản là vô dụng, còn có... Người căn bản là không nên để thư viện nhà khác lại đây học tập. Những người bọn họ không thể so học sinh Quốc Tử Giám. Nếu tiêu phí tâm tư đi học tập mấy thứ này, chỉ sợ sẽ làm việc học chính mình thụt lùi. Sở Từ ở thời điểm y lên tiếng nhìn chằm chằm y, sau đó hắn phát hiện. Chính mình căn bản là không quen biết y. Xem trên người y ăn mặc quan phục ngũ phẩm. Không biết là từ cái nha môn nào tới. Bất quá nhìn dáng vẻ. Người này hẳn là cũng là xuất thân nông gia từ. Mục đích hành sự tính ra mạnh mẽ. Đối với y cùng với phí thời gian đi học những thứ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng này. Còn không bằng nhiều xem nhiều thêm mấy quyển thư mới tốt. Vị đại nhân này, đầu tiên ta muốn nói. Cái nhìn này của ngươi là không đúng. Sở Từ trước nói rõ quan điểm. Học nhạc khiến người cao nhã. Học cờ khiến người thông tuệ. Học thể dục khiến người thân mình khỏe mạnh. Những thứ này đều là hữu ích với thể xác và tinh thần học sinh. Sao lại có thể nói hoàn toàn vô dụng đâu? Theo ta được biết, Trong triều các đại thần rõ ràng cũng là có những thứ chính mình am hiểu. Tựa như Ôn Thái Phó lão nhân gia, càng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mỗi năm lúc trừ tịch bệ hạ ban yến hành tửu lệnh, những thứ này này đều là phải dùng đến. Còn chuyện ta cho những thư viện khác lại đây học tập, người lại nói sai rồi. Ta mời các nhà thư viện trong kinh thành đến đây mục đích là vì giao lưu với nhau, mà cũng không phải là bắt bọn họ tiếp thu toàn bộ phương thức dạy học Quốc Tử Giám chúng ta. Chính cái gọi là thủ nhân chi trường, bổ kỳ chi đoàn, đại gia ở cùng nhau giao lưu đồng thời đề cao cải thiện lẫn nhau, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Vả lại, ta cho rằng, không phải là học sinh Quốc Tử Giám kỳ thật mới là nên mở những chương trình học này. Học sinh Quốc Tử Giám cho dù không có nơi này mở chương trình học, sau khi về đến nhà cũng sẽ có tiên sinh chuyên môn tiến hành dạy học. Chính là những người khác thì sao? Lỡ mất cơ hội này, bọn họ căn bản là tiếp xúc không đến mấy thứ này. Càng sẽ không có người giống như phu tử thư viện, ngậm đắng nuốt cay mà giáo dục bọn họ. Hơn nữa, sở mộ ý tư cũng đều không phải là mỗi ngày đều mở những chương trình học này. Thủ nhân chi trường, bổ kỳ chi đoàn, tiếp thu sở trường người khác, đền bù khuyết điểm chính mình. Hôm nay các ngươi nhìn thấy những lớp triển lãm này, trên cơ bản đều là học sinh niên cấp thấp. Những lớp bình thường sang năm phải tham gia thi hương kia, ngoại trừ thể dục khóa cường thân kiện thể, những chương trình học còn lại đều không có mở. Niên cấp thấp, có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, niên cấp thấp, ngày xưa Vương Trung Thừa đưa ra chế độ lớp nhanh chậm, ý đồ để học sinh có lòng tích cực tiến thủ. Nhưng tuổi lớn nhỏ sai biệt, năng lực các học sinh tiếp thu cũng sẽ có khác biệt. Cho nên ta ở Quốc Tử Giám thiết trí 3 cái niên cấp thấp trung cao, nhằm vào thân thể học sinh khác biệt, mở chương trình học khác nhau. Hội trường lúc này nghiễm nhiên biến thành buổi biểu diễn chuyên đề một mình sở từ diễn thuyết. Các gia trưởng phía dưới cùng các nhóm phu tử sơn trưởng thư viện nhà khác đều nghe đến rất là nhập thần. Bởi vì trước đó, bọn họ trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Ngành giáo dục kinh thành bởi vì sở từ tham gia mà bất chi bất giác hướng một cái phương hướng khác chạy đi. Vứt lại quan niệm cũ này, tinh thần dốc hết sức sáng tạo lại dẫn tới nào đó người càng thêm kiêng kỵ. Tả tướng, hiện giờ sở từ kia thanh thế càng lúc càng lớn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đem kinh thành này trộn lẫn gà chó không yên. Hắn làm ra vài thứ kia, mọi người đều đang chậm rãi tiếp thu. Theo thời gian hắn gia nhập cách tân nhất phái, chỉ sợ sau này lại không còn người nghe lời chúng ta nói nha. Người nói chuyện chính là nội các đại học sĩ Hồ Thuật. Y vẻ mặt nôn nóng, bởi vì y buổi sáng lúc ra cửa lại nghe thấy bên ngoài đang chuyện sở từ kia. Mậu công, người không khỏi quá nóng vội một chút. Lần trước tả tướng đại nhân không phải đã nói sao? Hắn kẻ hèn một lục phẩm tiểu quan cần gì nói đến? Chúng ta vẫn là xem hữu tướng bên kia. Lần trước bọn họ đưa ra điền pháp ở Thiểm Châu tỉnh Bắc Hà thi phủ nghiệm, kết quả chọc nhiều người hương thân sĩ từ địa phương tức giận, thiếu chút nữa liền khiến cho náo động. Thánh thượng vì thế vô cùng không vui, vô cùng trách cứ bọn họ, còn đem Bắc Hà phủ chi phủ Đồng Nham biếm thành Đồng Chi. Thật làm lòng người vô cùng sảng khoái. Đô sát viện sử Cố Minh Hòa cười nói. Bằng không, tả tướng nói, y híp đôi mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Ý tứ tả tướng là, chúng ta muốn tiếp tục đối phó kia sở tư. Cố Minh Hòa hỏi, người này không thể khinh thường. Hắn trước đó ở Quốc Tử Giám tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi. Nhưng từ khi hắn gánh vác văn hóa công viên, cử hành đại điển tế khổng, lại xuất chúng lấy được văn hội thắng lợi, người này ở trong mắt hoàng thượng, liền từ một cái thú tiêu khiển, trở thành thần tử đáng giá tin cậy. Lại có Ôn Băng lão nhân ở bên khuyến khích hoàng thượng, Làm sở từ này kiêm nhiệm chức thượng thư phòng giảng sư. Mục đích bất quá chính là muốn cho hắn giáo dục đại điện hạ thôi. Nếu thật để hắn làm thành, chuyện sau này đã có thể khó mà nói. Hồ Thuật rất là tán đồng cái ý tưởng đối phó sở từ này. Hắn làm không được, trước không nói đại điện hạ đối việc này vô cùng kháng cự. Chỉ nói nhị điện hạ cùng Lý Quý Phi liền sẽ không ngồi yên mặc kệ. Còn có Dũng công phủ kia, bọn họ một lòng nâng đỡ nhị điện hạ. Sao lại tùy ý hoàng thượng đem trợ lực tốt như thế không duyên cớ sắp xếp bên phe đại điện hạ. Cố Minh Hòa lắc đầu, tỏ vẻ tâm nguyện hoàng thượng là đạt không thành. Chuyện thế gian luôn là ngoài dự đoán mọi người thì nhiều, mà toại nguyện lòng người thì lại rất ít. Sở từ kia gần đây xác thực nổi bật đại thịnh. Những hắn mỗi tiếng nói cử động đều là hướng về cách tân phái. Hoàng thượng cũng càng thêm coi trọng hắn. Điểm này chúng ta không thể không phòng. Nhưng mà người này trước mắt còn không thể động đến. Mấy ngày trước bọn họ làm chuyện đó đã làm hoàng thượng có điều cảnh giác. Nếu chúng ta lặp lại sự tình, sợ hoàng thượng sẽ nghiêm tra tỉ mỉ. Vẫn nên là cẩn thận làm đầu. Tả tướng nói. Vậy, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Người ngự sử đài hiện tại nghe thấy sở từ liền nói gần nói xa. Sợ không người buộc tội. Thông chính sử tư Diệp chính quyền hỏi. Buộc tội hắn chính là hạ sách. Sở từ này năng ngôn thiện biện. Hoàng thượng lúc này lại đối hắn vô cùng tín nhiệm. Một khi buộc tội không thành liền sẽ gây họa lên thân. Kế sách bây giờ vẫn là đem hắn điều đi xa kinh thành. Chỉ cần hoàng thượng nhìn không thấy hắn, hắn chính là có bao nhiêu thủ đoạn, cũng đừng nghĩ lại xoay người hồi kinh. Nhưng mà, hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Diệp chính quyền cảm thấy chuyện này rất khó làm được. Việc này, không thành cũng phải thành. Tả tướng lộ ra một cái tê cười giảo hoạt. Y trước đó nhận được một tin tức, liền chờ ngày mai thượng triều. Tiểu lâm tử này là ngày hôm sau bị tìm được. Y đang trốn ở trong hoán y cục, phòng giặc đồ, vết trên đầu dùng vải bố tùy tiện băng lại. Sau khi bị ngự lâm quân tìm được, y không có dãy giụa xin tha, chỉ là cười khổ một tiếng, liền để bọn họ mang đi. Ngự lâm quân thống lĩnh Lưu Nghị đem tiểu lâm tử cùng 4 cái thị vệ trông coi ngày đó nhốt lại cùng nhau. Mấy ngày nay bọn họ thay phiên đề người thẩm vấn. Đại hình tiểu hình theo thứ tự dùng. Những người này mới rốt cuộc mở miệng. Hoàng thượng, đây là khẩu cung tiểu lâm tử cùng 4 người kia. Bọn họ một mực chắc chắn. Chịu chính là đại điện hạ sai xử. Vô luận thần sử dụng thủ đoạn như thế nào, bọn họ cũng không chịu lại nói nửa câu. Lưu Nghị đem khẩu cung trình lên. Thiên Hòa đế mở ra một chút. Mày lập tức liền nhíu lại. Bên trên khẩu cung viết đến rành mạch, nói là đại điện hạ cùng sở từ bởi vì có hiềm khích. Cho nên thời điểm sở từ tiến cung sai người dụ dỗ hắn vào hậu cung. Mục đích tự nhiên là vì bại hoại thanh danh sở từ. Tốt nhất có thể làm hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ xử tử sở từ. Ngự lâm quân bên kia bị điều đi, nói là phụng hoàng khẩu dụ hậu nương nương. Lúc ấy lại đây tuyên chỉ cũng là tiểu lâm tử kia. Bởi vì trên người y có eo bài tuyên nghi điển, cho nên bọn họ cũng không có phân biệt thật giả. Chỉ tưởng người có quan hệ huyết thống hoàng hậu nương nương muốn vào cung. Xem ra vấn đề toàn bộ nằm ở trên người tiểu lâm tử. Thiên Hòa đế một bên tức giận ngu tắc không biết nhìn người. Làm chút chuyện xấu thế nhưng lại phó thác cho người có dụng tâm kín đáo này. Một bên lại tức những kẻ trăm phương ngàn kế giá họa lão đại đó. Đem tiểu lâm tử kia để đi lên. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn y, vâng. Lưu Nghị đi ra ngoài trong chốc lát sau. Khi trở về sắc mặt vô cùng khó coi. Trực tiếp lại quỳ gối trên mặt đất. Như thế nào? Thiên Hòa đế trong lòng lộp bộp một chút. Trực giác có chuyện không tốt phát sinh. Hồi bẩm thánh thượng. Kia. Tiểu lâm tử kia sợ tội tự sát. Hỗn trướng, Thiên Hòa đế đột nhiên đập bàn một cái. các ngươi là như thế nào quản phạm nhân, thế nhưng có thể để y sợ tội tự sát. Khởi bẩm thánh thượng, thần phái hai người trông coi phạm nhân, còn cho người gông xiềng treo lên. Y trước đó cũng không có ý tìm chết. Kết quả thần vừa rồi đi đem người lên điện, đợi thị vệ cởi gông xiềng cho y. Y liền nhân lúc người chưa chuẩn bị một đầu đánh vào trên tường. Đã chết, Lưu Nghị rất là bất đắc dĩ. Nhưng sự tình đã xảy ra. Hắn cũng không có cách nào. Thiên Hòa đế thực phẫn nộ. Bởi vì cái tiểu lâm tử này rõ ràng chính là muốn đem toàn bộ tội trạng đẩy ở trên người Ngu Tắc. Y là người bên cạnh Ngu Tắc. Toàn bộ sự tình đều là y một tay thao tác. Muốn cho người tin tưởng đều không phải là Ngu Tắc hạ mệnh lệnh này thật sự có chút khó. Lúc này y lại sợ tội tự sát. Chết vô đối chứng. Trực tiếp chứng thực chuyện Ngu Tắc mưu toan thủ đoạn hiểm ác hãm hại mệnh quan triều đình. Lưu Nghị hành sự bất lực, vốn nên nghiêm trị không tha. Niệm ngươi trước nay lập công, tạm thời tha cho ngươi một lần. Phạt bổng lộc 3 tháng để cảnh tỉnh. Hai gã thị vệ trông coi bất lực, khiến phạm nhân chết vô đối chứng. Phạt trượng 30, răn đe cảnh cáo. Việc này nếu đã phát sinh, lại đi truy cứu người khác cũng không làm được chuyện gì. Cho nên Thiên Hòa đế cân nhắc lợi hại, không có nghiêm trị bọn họ. Lưu Nghị cảm kích không thôi, dập đầu tạ ơn. Chờ lúc hắn sắp rời khỏi đại điện, bên trong lại truyền đến thanh âm Thiên Hòa đế, ước thúc tốt thủ hạ của ngươi, việc này chớ truyền ra ngoài. Lưu Nghị kinh ngạc dưới ngẩng đầu thoáng nhìn, phát hiện Thiên Hòa đế trên long ỷ lúc này nhìn qua thế nhưng giống như già thêm vài tuổi. Quanh thân quanh quần một cổ ý vị thê lương. Hắn sau khi đáp một tiếng tuân mệnh, liền vội vàng lui đi ra ngoài. Cách chương.